Manh sư tại thượng nghịch đồ đừng sằng bậy. Chương 40, mùi vị tình người. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Nguyên Sơ trừng mắt xem thường nhìn lão Lệ. Ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lão nương mới 7 tuổi. Bây giờ muốn tìm một nam nhân. Lão muốn ta chết có phải không? Lão Lệ không cam lòng yếu thế. Ngươi còn không phải tiểu lưu manh sao? Nếu không phải ngươi ngồi xổm xem chuyện của người ta không chịu đi, làm sao sẽ bị kích thích như bây giờ? Nếu không phải lúc này không mặc y phục, Nguyên Sơ thật muốn nhảy ra tung cho lão một đòn. Mà Dạ Trầm Uyên đứng một bên đang hóa đá. Sư phụ uống phải trà có thể kích thích tình dục. Sư phụ nhìn thấy cảnh tượng của Phương Điệp và nam nhân kia, đã chịu kích thích. Lão Lệ nói sư phụ cần một người nam nhân. Nói cách khác, sư phụ cần một nam nhân giống như kẻ đang bắt nạt. Phương Điệp đến, bắt nạt, nàng. Dạ Trầm Uyên mới 11 tuổi. Suy nghĩ một lát liền thông suốt như khớp ngón tay. Khuôn mặt tuấn mỹ nhanh chóng đỏ như máu. Nếu có thể, đỉnh đầu của hắn chỉ sợ là đã bốc khói luôn. Vì thế Nguyên Sơ cùng lão Lệ đều quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Nguyên Sơ kinh ngạc hỏi. Đừng nói rằng ngươi cũng hương vị của quả ngọt bên ngoài kích thích đó chứ. Không có khả năng này. Quả đó phải ăn vào mới có thể kích thích tình dục. Nếu chỉ ngửi mùi hương sẽ không bị ảnh hưởng. Dạ Trầm Uyên lúc này không có cách nào đối mặt với Nguyên Sơ. Vì thế hắn biến mất khỏi Thiên Châu. Làm cho hai người bên trong Thiên Châu đều không hiểu chuyện gì. Kết quả Dạ Trầm Uyên vừa mới ra ngoài, lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì cách đó không xa truyền đến âm thanh kỳ quái làm cho thiếu niên choai choai như hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là song tu, cũng hiểu song tu đạo lữ khác với sư đồ như thế nào. Đó là so với sư đồ thì đạo lữ thân mật hơn. Lão Lệ nhìn hắn đứng ngây ngốc một chỗ. Động cũng không dám động. Vì thế ở trong thức hải nói với hắn. Khụ, hai người kia bị như vậy. Rất có khả năng là đã ăn phải quả ngọt. Nhưng chỉ cần đốt rễ của cây này bọn họ sẽ khôi phục lý trí ngay. Dạ Trầm Uyên nghe xong, vội vàng lấy rễ của cây đốt. Lúc này đầu óc Dạ Trầm Uyên có chút lộn xộn. Vừa đốt rễ vừa nhắm mắt trầm mặc. Giống như đang suy nghĩ vấn đề quan trọng gì đó. Quả nhiên, khói của rễ cây bị đốt bay đến. Phương Điệp cùng nam nhân xa lạ lập tức khôi phục lý trí. Nhưng lúc bọn họ làm chuyện đó cũng không phải không có ý thức. Cho nên khi khôi phục lý trí không có hét chói tai hay gì cả. Chỉ ngại ngùng tách nhau ra rồi mặc y phục vào. Bởi vì Nguyên Sơ còn ở trong Thiên Châu tu luyện. Phương Điệp chỉ thấy Dạ Trầm Uyên, trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Cũng may vị kia không có ở đây. Nếu không, nhìn nàng cùng nam nhân kia làm chuyện như vậy, quả thực mất mặt muốn chết. Dạ Trầm Uyên xem toàn bộ quá trình rất nghiêm túc, chờ bọn họ thay y phục xong mới đứng trước mặt bọn họ. Không đợi Phương Điệp đỏ mặt giải thích, Dạ Trầm Uyên ngay lập tức nói. Sư phụ thấy ngươi đi lâu mà vẫn không bóp nát ngọc bài. Sợ ngươi gặp nạn, cho nên phái ta đến đây để xem. Phương Điệp nghe vậy, liếc mắt nhìn nam nhân cường tráng bên kia. Đúng lúc đối phương cũng đang nhìn nàng. Hai người vừa chạm mắt đã tách ra, lại hết sức triền miên. Làm cho người vây xem là Dạ Trầm Uyên cảm thấy mắt mình bị tổn thương. Khụ, Phương Điệp cúi đầu. Ngượng ngùng nói, đa tạ Nguyên tiền bối quan tâm. Trước đó ta gặp nguy hiểm. May mắn có vị hảo hữu này ra tay tương trợ. Tiếp đến bọn họ ăn nhầm quả ngọt. Chuyện sau đó không thể miêu tả. Dạ Trầm Uyên cũng đã biết hết chuyện tiếp theo. Lúc này hắn có chút nôn nóng. Lúc hắn tính cáo từ, Phương Điệp lại kéo hắn sang một bên. Tiểu ân công, làm phiền ngươi một chuyện được chứ? Dạ Trầm Uyên chợt nghĩ đến tay nàng đã chạm vào người nam nhân kia. Có một loại cảm giác muốn xé tay áo. Ngươi muốn làm gì? Phương Điệp đè thấp âm thanh nói. Chuyện lúc nãy, chắc hẳn ngươi đã thấy hết nhỉ? Dạ, Trầm Uyên gật đầu. Sắc mặt Phương Điệp ngày càng đỏ. Chấm, chuyện này, có thể không nói cho Nguyên tiền bối không? Vì sao? Dạ, Trầm Uyên có chút khó chịu nhìn nàng hỏi. Phương Điệp có chút thương cảm nói. Tuy rằng ta và Nguyên tiền bối thành đôi là chuyện không thể nào. Nhưng ta hy vọng trong lòng hắn không lưu lại ấn tượng xấu về ta. Tóm lại, ngươi không hiểu đâu. Dạ, Trầm Uyên liếc mắt nhìn qua người nam nhân kia một cái. Người nọ có vẻ thật thà. Đúng lúc người đó cũng nhìn qua. Gã đỏ mặt cười ngây ngô với Dạ Trầm Uyên. Hiển nhiên một màn kia bị Dạ Trầm Uyên nhìn thấy, gã cũng xấu hổ. Vậy là, ngươi sẽ cùng người này ở bên nhau sao? Ma xui quỷ khiến, Dạ Trầm Uyên hỏi một câu như vậy. Thái độ của Phương Điệp thay đổi rất nhanh. Nàng hào phóng nói, hắn à, xem cách cư xử của hắn thôi. Nếu hắn là một người tốt, kết làm xong tu đạo lữ cũng không có sao cả. Dạ Trầm Uyên cảm thấy thế giới quan của mình đang bị đảo lộn. Hắn cau mày hỏi, các ngươi đã xảy ra chuyện như vậy rồi, mà ngươi còn có ý định bỏ rơi hắn. Phương Điệp cười cười, vươn ngón tay chỉ vào mi tâm của Dạ Trầm Uyên nói. Ngươi đúng là, tuổi còn nhỏ mà đã cổ hủ như vậy. Chúng ta là người tu tiên chứ không phải là người ở nhân giới, tất nhiên sẽ không giống những người phàm phu tục tử đó. Bị người ta đoạt lần đầu sẽ vì kẻ đó mà không đi tìm phu quân. Suy nghĩ này của ngươi quá lạc hậu. Dạ Trầm Uyên sau khi nghe xong, ngượng ngùng không nói. Nơi núi rừng hoang sơ như thế này, Phương Điệp cũng không ngốc mà ở lâu. Ngẫm lại Nguyên Sơ với Dạ Trầm Uyên sợ nàng gặp chuyện không may, còn cố ý tới tìm nàng. Nàng rất cảm động. Ở tu tiên giới, mỗi người đều muốn thành tiên. Có thể tồn tại cái gọi là tình người thì thật đáng quý. Nàng nghĩ nghĩ một lát, đưa cho Dạ Trầm Uyên một cái ngọc bội. Đây là cái gì? Dạ Trầm Uyên ngẩng đầu, thấy gương mặt tươi cười của Phương Điệp là một nụ cười cực kỳ ôn nhu, giống như là đang quan tâm đệ đệ của mình. Mà nam tử cường tráng kia cũng đã đi đến bên người Phương Điệp, muốn ôm lấy nàng nhưng cuối cùng lại không dám. Tiểu ân công, thật sự cảm ơn ngươi đã tới tìm ta. Cái ngọc bội này có chứa công pháp trong đó, ta có được nó lúc ở Vô Trung Sơn. Mặt trên có ghi một loại công pháp song tu đặc thù, tu vi ta yếu kém, có cũng vô dụng. Nhờ ngươi đem cái này đến cho Nguyên tiền bối, cũng nhờ ngươi nói cho hắn biết khối ngọc bài kia ta không muốn bóp nát, ta sẽ bình an trở về tu luyện cho thật tốt. Mà cái ngọc bội ta mới đưa cho ngươi, coi như là có chút giao tình nên ta đưa hắn giữ làm vật lưu niệm. Nàng nói xong mấy lời cuối cùng, thật sự có chút xúc động. Tuy rằng cuộc đời của người tu tiên rất dài, tu tiên giới cũng rất lớn, nhưng lại cực nguy hiểm. Không chừng giữa đường còn có thể chết yểu. Cho nên rất nhiều người cả đời chỉ gặp qua được một lần. Sau này không có duyên mà gặp lại nữa. Duyên phận cũng trở nên thưa thớt đến mức đáng quý. Dạ Trầm Uyên nắm chặt ngọc bội. Vốn dị ấn tượng của hắn với Phương Điệp chính là chán ghét, người mơ ước có được sư phụ. Nhưng là hiện tại, trong lòng hắn lại có chút buồn. Nhìn Phương Điệp cùng nam tử thật thà kia nhìn hắn cười, hắn cũng nở một nụ cười tươi. Hắn lấy một ít đan dược mình luyện chế đưa cho bọn họ, coi như quả đáp lễ, trịnh trọng nói, nếu là ngày nào đó hai vị đi ngang qua Vạn Kiếm Tông, có thể tới Hàn Kiếm Phong làm khách. Cách chương.